Chương 1407, toàn phương vị nhiều tầng diện mã giết gà. Canh thứ nhất, đế quốc Thủy Nguyệt tức giận quét Bảo Bối liếc mắt, từ trong ghi hình thường thường gặp lại ngươi yêu nghiệt này, vốn tưởng rằng ngươi không gì hơn cái này, không nghĩ tới lúc này đây nhìn thấy ngươi, ngươi thực sự là dường như trong truyền thuyết giống nhau. Như vợ gì dê Bảo Bối sắc mặt trở nên hồng, tiểu nương tử khen chật rồi. Đế quốc ánh tà dương bất đắc dĩ nói, cục cưng, đừng làm rộn. Bảo Bối, ngươi gọi ta là sao? Đế quốc ánh tà dương vẻ mặt hãn, ta gọi ta là nhà Bảo Bối. Bảo Bối nổi giận, Bảo Bối chỉ lần này một nhà, không còn dấu chấm phẩy. Đế quốc tà dương đô nhanh quấn quýt chết rồi, Nguyệt, chúng ta chuẩn bị rút lui. Cái này B rất rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, vấn đề này cũng là ta hiện nay cần phải suy tính vấn đề. IBA, thiên thần cấp B, một cái kỹ năng chụp được đến, độ mạnh yếu tuyệt đối so với mặt đất những ngọn lửa này mình xả tờ giờ họ NGN lần, muốn bất tử đều khó khăn, hiện giai đoạn căn bản là không có cách theo chân nó đối kháng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cổ chiến hồn. Bút rất nhanh cửa hàng dư cờ mà đến, tay trái từ bên hông sờ một cái. Khanh một tiếng, rút ra một bả trường kiếm màu xanh, nạt nhỏ, cạn nhóm, nhận lấy cái chết. Một đạo lam sắc quang diễm trong nháy mắt từ nơi này đem sắc bén trường kiếm bước lên, kiếm phong chuyển tiếp đột ngột, bao vây lấy một tầng người gây sự sát khí. Ta cảm thấy một cổ cường đại trường khống lực ở hướng ta bách cận, rất khó chịu, tử vong điểm báo trước đã hàng lâm, nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, mặt đất ánh sáng màu vàng đã liên thành một mảnh, không đơn thuần là ta. Liên đế quốc ánh tà dương cũng phóng ra vô địch kỹ năng, hai người chúng ta vô địch đều là phạm vi vô địch, nguyên vẹn bọc lại mình và bên người chiến. Ở vô địch thiên mạc chiếu dọi xuống, từng cái chống lại ký tự từ đỉnh đầu của chúng ta sinh thành. Ta nhìn Bảo Bối, rất nhanh từ trong túi đeo lưng móc ra một tấm hồi thành quyển, xé nát. Mà giờ khắc này, Bảo Bối vẫn ở chỗ cũ mỉm cười ngọt ngào, dường như không có chút nào sợ. Nói thật, liên quan tới đối với Bảo Bối thân phận suy đoán, bây giờ đang ở vong cũng đã quá mức rầm rĩ trần. Rất nhiều người chơi, người hái mộ đối với sệ vở China tiểu ma nữ thích hơn có ra, rất nhiều người đều suy đoán Bảo Bối có thể là một cái thần linh chuyển thế. Còn có người nói, tiểu ma nữ là một cái cao đoàn vị diện chu á tể, bởi vì chán ghét một người tịch mịch, cho nên tận lực đi tới nhân giới bảo hộ ta, cho ta làm tiểu tam. Còn có người nói, nàng chính là một cái yêu tinh, một cái kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại yêu nghiệt, nàng không phục tất cả mọi người quản thúc, duy chỉ có thích bạo ngược đồng phương ác ma. Nói chung, cái gì cũng nói. Rất nhanh, chúng ta trở lại dị hệ lực thành. Nói thật, minh vực cực kỳ không tốt, minh vực truyền tống thành không phải bán truyền tống quyển, cho nên mỗi một lần đều muốn từ huyết vực chuyển tới minh vực, ở giữa bị truyền tống sư môn tầng tầng bóc lột, rất là khó chịu. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Vừa rồi nếu như kể bên cái kia kinh tâm một kích, ăn nha nha không thơm là chuyện nhỏ, mấu chốt là đẳng cấp nhất định là muốn ném một cấp. Tứ chuyển sau đó, luyện cấp là biết bao lao lực, đừng nói là một cấp, coi như là 20% kinh nghiệm, ta đều luyến tiếc ném. Nhắc tới cũng xảo, ta xuất hiện ở dị hệ gỗ thành thời điểm, nhóm cũng vừa vặn từ huyết vực đi ra, chứng kiến ta sau đó, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Phỉ Nhi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hở tiểu phi ngươi không đi đánh quái, xương sao trở về lười biếng lạc làm mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Hắc hắc, ca ca nhất định là muốn cong tính tỉ tỉ cùng cây ớt tỉ, cùng Bảo Bối ca ca tổ tỉ dê nha. Ngay sau đó, Bảo Bối đánh đuổi lạc làm, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ta đem mới vừa ghi hình cho bọn hắn, từ đế quốc ánh tà dương đến, mai cho đến chúng ta sinh xung đột, rồi đến cổ chiến hồn. Bụt xuất hiện, đánh bất ngờ chúng ta mở vô địch hồi trình, toàn bộ một đoạn, đều cho các nàng nhìn. Nhóm mỗi một người đều mục trừng khẩu nốc, thậm chí độc luyến thu vũ còn sờ sờ cơ thể của ta, kiểm tra một chút, nhìn thiếu không ít một miếng thịt gì gì đó, khá lắm, ngươi và đế quốc ánh tà dương giao thủ một cái, cư nhiên đem cổ chiến hồn cho đưa tới, tên kia nhưng là minh vực số 3BA. Ta cắn răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, ai biết chuyện gì xảy ra đây. Ta chỉ là cảm giác cái này kiểu đoạn rất thuộc, dường như từ đâu trải qua giống nhau. Phỉ Nhi nhắc nhở, còn nhớ rõ 5 năm trước, ca ca ở tín ngưỡng vô cực trong ma vực tao ngộ ta tỷ phu tư đồ phong hợp sao? Ta nhất thời gật đầu, ồ à, ta nhớ ra rồi, khi đó hai người bọn họ vẫn là địch nhân đâu, vừa thấy mặt đã đối với khắc bắt đi, cái gì đại chiêu tuyệt chiêu ngoan chiêu tất cả đều đánh ra tới, sau đó hỏa long đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ diệt. Phỉ Nhi gật đầu, không sai, chính là một lần kia, bất quá ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ta nhớ được ngươi khi đó còn không có vào nhà thiên hạ đây. Ta cười nói, ta vào hành hội sau đó, tất cả cao thủ ghi hình gì gì đó, ta đều xem qua chí ít 3 lần, phai màu kinh điển đại ca cùng thiên ca ghi hình, hầu như đều là 7 lần hướng, hắn cùng tư đồ lão ca một đoạn này, một tuần lễ trước ta còn xem qua đây, tính toán ra, chọn được có 15 lần. Mọi người đều sợ, Tiểu Tĩnh lại vẻ mặt bình thản, đây chính là ca ca thao tác vì sao càng ngày càng biến thái nguyên nhân. Ta buổi chiều cùng ca ca, đánh một cục, thua 16 cục, chết thảm. Độc Luyến Thu Vũ cũng vẻ mặt trắng trường, ta cũng không tốt gì, 25 chiến 3 thắng. Lạc Lam chạy trối chết trở về, lau mồ hôi, rất tốt bụng nghĩ mà nói, 20 chiến toàn bộ bại. À vậy ta tức giận ngang nàng liếc mắt, ngươi nha đầu kia thật không ngại nói, luận trang bị, ngươi là các nàng ba bên trong tốt nhất, một thân đồ phòng ngự, một bả nỏ, ngươi nhìn nhìn lại các nàng, còn đều là trang bị đây. Lạc Lam lắc tiểu bạch kỳ, thôi đi, ca ca ngươi thật không ngại nói, ngươi bắt đầu tay nhanh như vậy, vừa mới so với liền đem ta ám ảnh khiên phá, ngươi để cho ta sừng sao đánh hơn nữa. Ngươi còn không thấy ngại ẩn thân, ngươi biết rất rõ ràng ta không có khám phá ẩn thân kỹ năng, đáng hận nhất là, ta còn không thể ẩn thân, ngươi thằng nhãi này có long chi nhãn. Đáng hận hơn chính là, ngươi truy ta hay dùng chân long múa, ngay sau đó là bá long quyền, một cái liền đem ta dây, căn bản không có hồi hộp mà, ô, nào có ngươi làm như vậy ca ca, không có chút nào để cho ta. Ta một bả nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ ngươi lời nói nhảm tối đa, ta có thể nhường ngươi, chờ ngươi đến rồi vật cuộc. Khắc quốc gia những cái này người chơi có thể để cho lấy ngươi sao không đem ngươi tháo thành tám khối mới là lạ chứ ca ca, đưa nở dê nả nở ta, rất đau hôi trao còn biết đau ngươi liền thiếu bót, đêm nay phạt ngươi muộn ăn một giờ đồng hồ, cho ta tại tuyến luyện thật duyệt cùng ai cùng bọn tỉ muội, đặc biệt cùng mục sư. Lạc Lam ngẩn người, cùng mục sư lúc này đây vật cuộc, chúng ta có thể sẽ gặp được trình độ cực cao, trang bị thật tốt mục sư người chơi. Ta hời hợt nói, cho nên... Ta có thể sẽ căn cứ thời gian chiến tranh cần điều chỉnh chiến thuật, rất có thể sẽ cho ngươi đi liều mạng rơi những mục sư kia, dù sao ngươi có gió xoáy tiễn cùng phá ma tiễn. Kaka, ta hiểu, bất quá có thể hay không sớm một chút ăn ta cùng lắm thì ngủ trễ một hồi. Lạc Lam nháy mắt một cái, rất ngoan ngoãn mà hỏi. Ta vô về chơi đùa lấy nàng ấy đầu như mặt nước chân thuận đầu, nở một nụ cười, nha đầu ngốc, Kaka lời mới vừa nói có phải hay không hơi quá đáng đường hướng tâm lý đi. Kaka chỉ là có chút lo lắng ướt cụp sự tình. Đêm nay các ngươi đều đi ngủ sớm một chút, chiều nay chúng ta nên ra khỏi. Ta hiện muộn cửa phòng không liên quan, cây ớt cùng lặng lặng tiến đến giúp ta thu thập hành lý. Tiểu Tĩnh sững sờ, Kaka, ngươi muốn làm gì lại muốn suốt đêm ngươi tại sao lại không nghe lời hết cách rồi. Minh vực các ngộng cấp quái vật thân đều rơi ra thiên cấp trang bị, các ngươi muốn minh vực bản đồ này được có bao nhiêu mập. Ta xem một chút cái này thiên cấp trang bị thuộc tính thế nào, nếu quả như thật thêm tương đối cao chức nghiệp kỹ năng hiệu quả, vậy ngư gốc. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu như thêm quá 60% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả, ta liền suốt đêm luyện cấp. Ta khoát tay nói, tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ngươi bây giờ mới có 226 cấp, thời gian quá gấp, căn bản không kịp sống. Hơn nữa, bây giờ trách vật kinh nghiệm nhất mập địa phương chính là minh vực, các ngươi quân công tích phân kém nhiều lắm. Căn bản là tới không được, không nói những thứ này, ta nhanh đi giết xà, cơm tối mọi người ăn trước, giết hết xà ta ăn nữa. Chúng mặt đều lộ ra một tia đồng tình. Ta chỉ có thể lần lượt bóp khuôn mặt, lúc này đây liền lão bản cũng không có buông tha, các ngươi làm gì à, không phải là muộn ăn một hồi sao yên tâm, không chết đói nhân. Nước ngập Lạc Thiên thở dài, Phỉ Nhi, chúng ta bình thường dường như hơi quá đáng, luôn là khi dễ ca ca. Phỉ Nhi cũng gương mặt hổ thẹn. Đúng vậy a, luôn bóp hắn gì gì đó. Ta tâm lý ấm áp, khuôn mặt cũng treo đắc ý màu sắc, các ngươi biết là tốt rồi, về sau rất tốt với ta một điểm thôi. Nước ngập Lạc Thiên trọng trọng gật đầu, cho nên, ta quyết định đêm nay trước khi ăn cơm tổ hợp bọn tỷ muội thật tốt hầu hạ một cái ca ca, cho ca ca tới một người toàn phương vị nhiều tầng diện mã giết gà. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, như, hai ta ngày xưa không oán ngày nay không thù a hắc hắc, ca ca. Không muốn nói như vậy, ta chỉ là muốn hảo hảo chịu ngươi đờ ít ít cờ mờ nờ. Vì vậy, ta tiếp tục chạy trốn lao tới minh vực, nhóm thì cùng đại bộ đội cùng nhau, tiếp tục khổ bức soát quân công tích phân. Khi ta lần nữa đi tới Minh vực thời điểm, ở Ni Bang bản đồ đã tìm không được đế quốc Ánh Tà Dương cùng đế quốc Thủy Nguyệt điểm vị, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi Minh vực, mà là tại khoảng cách ta cách xa vạn dặm một khối địa đồ luyện cấp. Dù sao, giống như hỏa diễm minh xà loại quái vật này, cũng không phải chỉ có bên này mới có, toàn bộ bản đồ đủ sự tồn tại của bọn họ. Cổ chiến hồn. Bụt cũng đã biến mất, xem ra thằng nhãi này chỉ là đi ngang qua đả tương du, hiện chúng ta chỉ là một vừa khớp mà thôi. Nhưng là có một sự tình cực kỳ để cho ta hưng phấn, thằng nhãi này là đi, lại đem nó làm thiên thần cấp BEZ giữ lại, ta lại giết những ngọn lửa kia minh xà thời điểm, bạo SUS tăng lên trên diện rộng, bình quân mỗi ba đầu hỏa diễm minh xà tất nhiên sẽ rơi xuống U Minh Sáo Trang lắp ráp, nhiệm vụ đạo cụ, hỏa xà máu trong nhất kiện. Kể từ đó, ở muộn lúc 9 giờ, đang thu thập đủ 200 món nhiệm vụ đạo cụ điều kiện tiên quyết, ta đem nơi này hỏa diễm minh xà toàn bộ soát trống rỗng.